Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tối trung cực, nông phu. Thái dương thần điện, giáo chủ Edmund tay nâng tản ra nhu hòa kim sắc vầng sáng thánh điển. Nhìn lên trước mặt kỵ sĩ trưởng Joshua. Joshua, tạm thời không nên cùng Vasago gia tộc có xung đột. Đại hoàng tử sắp đến. Chúng ta nhất định phải hoàn mỹ nghênh đón, không cho bất kỳ sơ thất nào. Là, giáo chủ đại nhân, Joshua lớn tiếng ứng hòa. Những ngày này, hắn vẫn bận lục trong thành đại điều tra, đã tìm được không ít tiềm ẩn tà ác chi đồ. Trong đó còn bao gồm một chút vụng trộm ẩn núp đến nội thành thổ dân đồ đằng chiến sĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, giáo chủ. Đại hoàng tử một mực đối với chúng ta như gần như xa. Yên tâm, hắn đã cùng giáo hoàng tiếp xúc, triệt để đảo hướng chúng ta bên này. Không có người có thể cự tuyệt thái dương thần vinh quang. Edmund bình tĩnh địa nói ra một cái bạo tạc sự thật. Thánh quang cùng ta cùng tồn tại. Joshua bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc bên trên tràn đầy kinh hỉ. Đế quốc ba đại hoàng tử. Trong đó nhị hoàng tử là tiêu chuẩn phái chủ chiến, chủ trương chiến tranh chinh phục hết thảy, cũng tự mình thống soái đế quốc quân đoàn thứ ba, một lần chinh phục đế quốc Tây Bộ Simo Vương quốc. Simo Vương quốc đã là toàn bộ thế giới trừ đế quốc bên ngoài cái cuối cùng quốc gia. Chinh phục quốc gia này liền mang ý nghĩa đế quốc triệt để thống trị thế giới. Một cử động kia vậy đem nhị hoàng tử danh vọng đẩy cao đến một cái không ai có thể ngăn cản tình trạng. Tại dân gian có cực kỳ to lớn danh vọng, bị vô số người trở thành tiếp theo đảm nhiệm đế quốc hoàng đế lựa chọn tốt nhất. Đại hoàng tử không có bất kỳ cái gì chiến công hiển hách, muốn phải cùng đối kháng, chỉ có thể cầu trợ ở Thái Dương Thần Giáo Hội. Cái này là đối phương chạy không thoát số mệnh. Tuôn ra mãnh liệt liệu trấn an một chút lòng người về sau. Edmund giáo chủ khép lại thánh điển, đưa tay đặt tại nó lông mày thầm nghĩ, chuẩn bị cẩn thận a. Wusu thành là đế quốc kho lúa, cũng là chúng ta giáo hội trọng yếu nhất tín ngưỡng phạm vi thế lực. Không cho sơ thất, vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời. Wusu thành thân vì đế quốc kho lúa. Chung quanh có nhất phì nhiêu cày ruộng, vô số nông dân đều là Thái Dương Giáo Hội tin đồ. Có thể nói, tại Pusu Thành, cái khác sau cái giáo hội cộng lại cũng bị Thái Dương Thần Giáo treo lên đánh. Chính vì vậy, đế quốc đại hoàng tử mới ngàn dặm xa xôi chạy đến, thông qua thăm hỏi đế quốc kho lúa nông dân, dùng cái này để biểu hiện mình thân dân. Cùng trọng yếu nhất biểu hiện ra lực lượng, cũng chính là bày ra bản thân đạt được Thái Dương Thần Giáo ủng hộ. Cho đến lúc đó, rất nhiều thế lực đều đem ý thức được điểm ấy, từ đó lại lần nữa cân nhắc đứng đội. Ba đại hoàng tử bên trong, tam hoàng tử sớm đã rõ ràng thối lui ra khỏi đế vị tranh đoạt. Một mực biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh phong tương đối. Mộng cảnh thế giới, Sauron nhìn trong tay gia quyển, không khỏi thở sâu, không nghĩ tới Thái Dương Thần, lại là đại biểu ngạo mạn nguyên tội Lucifer. Thất tông tội, đây là kiếp trước tông giáo tôn trọng bảy đại nguyên tội. Từ nặng đến nhẹ theo thứ tự vì ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam. Bạo thực cùng sắc dục, ngạo mạn thân là thất tông tội thứ nhất nguyên tội. Hiện tại Thái Dương Thần Giáo Hội thành là thứ nhất giáo hội cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lucifer, danh xưng ánh sáng thần tinh, là thiên đường mạnh nhất đại thiên sứ trưởng, có được tiếp cận với thượng đế vĩ ngạn lực lượng. Kết quả tại thánh tử Giê-xu đi vào thiên đường lúc Lucifer làm thiên sứ đứng đầu cự tuyệt hướng nó hành lễ, phát động làm phản lại lấy thảm bại chấm dứt, thống soái thiên đường 1/3 thiên sứ sa đọa rời đi thiên đường. từ đó sa đọa đến địa ngục, trở thành địa ngục bảy ma vương. Một trong địa ngục bảy ma vương chính là đối ứng thất tông tội. Rốt cục vững tin, Sauron thở sâu, cảm giác được trước đó suy đoán bị triệt để vững tin. Trong hiện thực, đế quốc tên là Beli đế quốc, mà Beli chính là bảy ma vương bên trong lười biếng chi tội. Nói cách khác, bị xem như quốc giáo hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội. Sùng bái chính là Beli. Lười biếng, cái này là nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật nguyên động lực. Chính là bởi vì không muốn đi đường, cho nên phát minh xe ngựa, thuần dưỡng dê bò, mong muốn chạy càng nhanh, liền phát minh ô tô. Kiếp trước trên địa cầu còn có máy bay đường sắt cao tốc, thậm chí cả có thể cho lười nhác nấu cơm ngươi. Không ra khỏi cửa liền có thể ăn các loại món ăn ngon thức ăn ngoài. Càng thêm thuận tiện nào đó bảo chuyển phát nhanh các loại. Nghĩ như vậy xuống tới, hơi nước cùng cơ giới chi thần cung phụng lười biếng chi tội Beli. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Trọng yếu nhất là, Sauron quên từ chỗ nào nhìn thấy nói rõ. Nói Beli đề nghị mọi người sáng tạo có thể làm giàu phát minh. Kết quả bị cho là hắn hướng dẫn mọi người lười biếng. Thuyết pháp này, tựa hồ cũng có thể bằng chứng điểm ấy. Thái dương thần ngạo mạn chi tội Lucifer. Hơi nước cùng cơ giới chi thần lười biếng chi tội Beli. Như vậy cái khác lại là như thế nào đối ứng? Sauron xem hết một bên về sau. Phía trên cũng không có cái khác tin tức. Vẻn vẹn là lần này kiến thức. Liền mảy may chuyến đi này không tệ. Liền đế quốc quốc dân đều lấy ma vương tên mệnh danh. Có phải hay không mang ý nghĩa toàn bộ đế quốc không? Toàn bộ thế giới đều là Beli lãnh thổ. Hắn mới là tối trung cực, nông phu. Cái này chút tuyệt đối là cao tầng cường giả. Vào chỗ chết, ẩn tàng kinh thiên bí văn. Có chỗ khác biệt là, bảy đại cung phụng bảy nguyên tội ma vương giáo hội, đã quang minh chính đại ở trong nhân thế truyền bá tín ngưỡng. Từng cái hất lên một lớp da. Dùng cái này đến che giấu mình nguyên bản tội ác. Sauron cực kỳ hoài nghi những mục sư kia tin đồ tại cung bái thần chỉ lúc, chẳng lẽ liền không có phát hiện một chút xíu vấn đề sao? So sánh dưới, đồ đằng văn minh lộ ra cực kỳ cương liệt quả quyết. Từ vừa mới bắt đầu liền bài xích bảy đại giáo hội. Chư vương càng là trực tiếp điểm ra bọn hắn nguyên tội thân phận. Đáng tiếc, như thế cương liệt đồ đằng văn minh cũng đã biến mất tại mộng cảnh trong thâm uyên. Chư vương kiến tạo phồn vinh hoa lệ vương đô, vậy hết thảy biến thành một vùng phế tích. Thật là càng hiểu rõ càng để cho người ta tuyệt vọng sự thật. A, ta thật có thể từ chương này tỉ mỉ chế tạo lưới lớn bên trong tránh thoát ra ngoài sao? Sauron đối với mình cũng có chút hoài nghi. Ông chung quanh xuất hiện từng tầng gợn sóng. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng mới là chân lý. Các loại đi ra, trực tiếp chuẩn bị triệu hoán. Mộng cảnh đã đến giờ. Hắn trực tiếp trở về hiện thực. Triệu hoán mộng cảnh sinh vật. Cần hiến tế trong hiện thực nhân loại huyết nhục cùng linh hồn. Điểm này với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Sauron đến Liệp Ma Nhân công hội, tùy tiện nhận lấy một cái nhiệm vụ, cưỡi hơi nước ô tô tiến về ở vào Pusu phía đông tiểu trấn. Ở nửa đường bên trên lúc, hắn liền từ hơi trên xe đi xuống, tại mọi người nghi hoặc địa trong tầm mắt, đi vào trong rừng rậm, ô tô rất nhanh đi xa. Sauron một đường tiến vào rừng rậm chỗ sâu, xuyên qua mảnh này rừng rậm về sau. Một đạo to lớn hình bóng ở trên bầu trời xoay quanh. Chính là ma sủng Senu. Những ngày này, Sauron một mực để nó rời xa Pusu hoạt động. Sợ bị tìm được tung tích. Tại ma sủng dẫn đạo dưới, hắn rất mau tới đến một cái ẩn nấp trong huyệt động. Vừa mới bước vào hang động, liền đã thấy từng cái dùng đơn sơ da giáp bao khỏa tư ấn bộ vị thổ dân điên cuồng nhào lên. Đáng tiếc, cái này chung quy là lấy trứng chọi đá. Sau 5 phút, tránh trốn ở chỗ này hơn 20 tên thổ dân bị hắn nhẹ nhõm đánh giết. Hơi có chút nhiều, bất quá không quan trọng. Sauron nhìn lên trước mặt một đống thi thể. Tâm niệm vừa động thúc dục mi tâm pháp điển. Ông, pháp điển rung động nhẹ nhẹ. Bụi sương mù màu trắng lăn lộn, phác họa ra một cái to lớn màu xám trắng ma pháp trận đồ án. Triệu hoán bắt đầu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.